Tướng giả, quyển 4 chương 51 ca đến tặng tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị không biết khi nào, hắn đã lặng lẽ rời khỏi xe ngựa, nương tiếng ca của người hoang yểm hộ, tới đầu chiến tuyến người hoang, tới giữa những người hoang thành kính sợ quỳ rạp xuống đất kia. Lúc ánh mắt toàn thế giới đều bị Tang Tang hấp dẫn, hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, tay phải kéo dây cung sắt đột nhiên cong, phía nam liên quân Tây Lăng thần điện ngoài vài dặm, dây cung đột nhiên buông. Nhắm nguyên thập tam tiễn ngưng kết trí tuệ tập thể thư viện cùng toàn bộ tài nguyên đại đường đế quốc, chỉ lấy uy lực luận, thậm chí có thể cùng các pháp khí đời trước trong truyền thuyết đánh đồng. Nguyên thập tam tiễn có thể không nhìn không gian, vô luận khoảng cách phi hành xa nữa, uy lực cũng không sẽ có bất cứ hao tổn gì, cho nên ở trong chiến đấu, khoảng cách với kẻ địch càng xa, đối với Ninh Khuyết mà nói càng tốt. Bởi vì những kẻ địch đó rất khó từ trong ánh mắt động tác của hắn biết trước tiên cơ, sinh ra báo động. Bởi vì những đặc tính này, nguyên thập tam tiễn là vũ khí thích hợp đánh lén chiến trường nhất, có thể nói là không có sự bất lợi, hạn chế duy nhất chính là Ninh Khuyết có thể đủ nhìn thấy mục tiêu hay không, có thể nhắm mục tiêu hay không. Lúc này hai quân cách nhau vài kiếm bình thường không thể lướt qua, nhưng Ninh Khuyết có thể thấy rõ toàn bộ chi tiết trên chiến tuyến đối diện liên miền hơn 20 dặm, có thể nhắm bất luận kẻ nào mình muốn nhắn xôi tên cùng phi sang ông, ẩn thân ở trong người hoang, liên tục lướt ngang, tia chớp liên tục bắn 5 mũi tên. Hắn biết hôm nay cơ hội cho mình không nhiều, mình phải nắm chắc hơn nữa lợi dụng đầy đủ cơ hội này, cái này cũng ý nghĩa, hẳn phải ở trong lần bắn lén đầu tiên, hoàn thành cũng đủ mục tiêu. Mũi tên đầu tiên đột ngột nhất, khó phòng nhất, cơ hội thành công lớn nhất, lựa chọn mục tiêu, đương nhiên là người quan trọng nhất kia, người đối với cục diện chiến đấu có khả năng tạo thành biến hóa căn bản nhất kia. Mục tiêu này rất dễ lựa chọn, giống như Đường quyết định thiêu đốt sinh mệnh cuối cùng cũng muốn giết chết người nọ, Ninh Khuyết cũng không chút do dự lựa chọn đem mũi tên đầu tiên tặng cho trưởng giáo Tây Lăng thần điện. Tất cả đều như Ninh Khuyết dự đoán, chiến trường cách khá xa cùng ở Lạn Kha tự, trong thành Triều Dương những nguyên thập tam tiên kia chiến đấu khác nhau, không có bất luận kẻ nào có thể dự đoán được trước hành vi của hắn. Ít nhất ở khi tiếng dây đầu tiên vang quanh quần ở trên hoang nguyên, không ai biết tên sắt đã rời cung, mà nguyên thập tam tiến không nhìn không gian cùng thời gian, như vậy dựa theo logic sẽ không ai có thể tránh được. Cho dù là trưởng giáo Tây Lăng thần điện, dòng chảy xiết màu trắng ở sau dây đột nhiên sinh ra chưa hoàn toàn thành hình, mũi tên sắt đen gì đã biến mất ngay sau đó xuất hiện ở trên tòa thần liễn cực lớn kia phía nam, xuất hiện ở trong lầu các phía sau vạn tầng rèm vải, bắn trúng đầu bóng người cao lớn kia. Vạn tầng rèm vải che thanh quang. Mũi tên sắt bắn trúng chỗ đầu cái bóng kia, lại giống như bắn trúng cái bóng thật sự, vô thanh vô tức lướt xuyên qua, sau đó hiện ra bản thế mũi tên sắt xuyên qua vô số tầng rèm, biến mất ở trong bầu trời cực xa xôi phía nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên bóng người cao lớn kia hơi nghiêng về phía trước, nhìn hướng hoang nguyên phương bắc tựa như chưa chịu thương tổn, ngược lại là cảm thấy rất thú vị, muốn xem người bắn tên kia rốt cuộc bộ dáng thế nào. Web Devon, cách chương.